Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 117, kỳ nghỉ kết thúc. Tự từ ngày đó lễ Giáng sinh cơm trưa sau khi, John liền cũng lại chưa từng nhìn thấy hắn con kia sủng vật con chuột. Hắn vốn tưởng rằng Trevor chỉ là chịu đến một chút kinh hãi mới thất kinh. Chính mình chỉ cần vừa về tới phòng ngủ, sẽ nhìn thấy nó chính yên tĩnh nằm nhoài trên giường của chính mình hoặc là trên bàn ngủ. Tự nhiên tiểu thuyết www.2.3txt, com kết quả cũng không có như ước nguyện của hắn. Hắn không bao giờ tìm được nữa hắn con kia sủng vật. Trong ngày nghỉ tìm khắp hơn một nửa cái pháo đài nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì. Mặc dù lại bất đắc dĩ, John cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện thực này. Hermione Crookshanks cũng bị đóng thật kỹ đĩa. Tuy rằng hắn chán ghét con kia miêu tới cực điểm, thế nhưng lần này xác thực không có quan hệ gì với nó. Harry an ủi hắn nói, có thể là nó không đành lòng để chủ nhân của chính mình tận mắt thấy cái chết của chính mình đi. Nó ở nhà các ngươi ở lại, sững sờ bao nhiêu năm rồi? Harry hỏi, nên đều có hơn 10 năm đi. Cho dù đã dần dần tiếp nhận rồi hiện thực này, John vẫn là biểu hiện có chút ủ rũ, mất tập trung hồi đáp. Ta rất khó tưởng tượng một con chuột có thể sống lâu như thế. Hermione kinh ngạc nói, cái kia dây dẫn lửa đã không còn. Nàng cùng John quan hệ đúng là càng hòa hoãn lên. Harry nói đúng, nó có thể chính là không muốn để cho ngươi thương tâm. Mới chính mình biến mất. Nàng nói tiếp, có thể đi. John nhìn chằm chằm trước mắt Big Lô. Nhìn trong đó than đá lên ngọn lửa đằng nhiên vọt lên lại quy về tịch diệt. Ngơ ngác ngốc, ta Crookshanks gần nhất cũng rất không có tinh thần. Hermione sầu lo nói, một bên dùng tay ôn nhu xoa xoa Crookshanks hoạt thuận cây nghệ sắc da lông. Mà con mèo này cũng lấy lười biếng tiếng kêu đáp lại nàng đụng vào. Vậy ngươi tiện đem nhất nó đưa đến Pomfrey nữ sĩ nơi nào đây nhìn? John thân thiết nói, nguyên nhân căn bản nhất giải quyết. Hắn con mèo này cũng không cái gì phiến diện. Thậm chí cảm động lây. Hy vọng Hermione miêu cũng đừng xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại tương đương có thể hiểu được mất đi sủng vật là cái gì tâm tình. Hermione nhẹ nhàng gật đầu. Tự nàng lần kia từ Hogsmeade sau khi trở về, Crookshanks trạng thái liền vẫn không được. Có lúc sẽ thường thường nôn nóng đánh giá chu vi. Thật giống đang tìm cái gì đồ vật. Trong ánh mắt còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Hermione cảm thấy là cô độc, nhưng là vừa rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình. Một con mèo sẽ không có như thế phức tạp tâm tình đi. Chúng ta nên đi. Hermione ngẩng đầu liếc mắt nhìn treo trên vách tường thì chung. Hiện tại đến bữa tối thời gian. Ngày hôm nay là kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Hết thảy học sinh đều phải về tới trường học bắt đầu tân học kỳ sinh hoạt. Trong lễ đường mỗi liệt bàn ăn đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Khoai tây, thịt bò, thịt dê, cà rốt phô mát chờ chút. Có thể làm cho bọn họ đều đại no có lộc ăn ngoài dự liệu của bọn họ chính là. Khi bọn họ đi vào lễ đường sau, hiện Slytherin cái kia liệt trên bàn thiếu rất nhiều người. Bọn học sinh bốn phía trang sức lễ vật, cây Giáng sinh còn chưa bị mang đi. Còn tàn dư một chút ngày lễ bầu không khí. Bọn họ đều kinh ngạc hiện. Này thanh thuộc về riêng Dumbledore màu vàng ghế dựa lớn từ bên cạnh lại nhiều mấy cái ghế. Bọn họ suy đoán ngày hôm nay hay là Dumbledore lại có việc tình tuyên bố. Ngay ở bọn học sinh cũng đã ngồi xuống đến gần như thời điểm. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Chảy ngược tiến vào từng trận lãnh phong. Đông đến không ít học sinh kéo căng chính mình cổ áo. Malfoy, Pansy, còn có còn lại mấy cái Slytherin Quidditch đội ngũ cầu thủ tùy theo nối đuôi nhau mà vào. Liền ngay cả mặc trên người cũng là Quidditch huấn luyện thì chuyên dụng trang phục. Giáo sư, rất xin lỗi, bên ngoài tiết quá lớn. Chúng ta cản lúc trở lại sinh một chút bất ngờ. Vì lẽ đó chỉ một chút. Malfoy thoáng vỗ vỗ bả vai Tuyết, đi tới Dumbledore trước mặt. Đại biểu đám người bọn họ hướng về Dumbledore giải thích. Dumbledore hôm nay mặc một thân màu tím đậm hào hoa phú quý trường bào. Mặt trên thêu đầy to nhỏ không đều tinh tinh cùng một ít kỳ diệu hoa văn cùng đồ án. Hắn không có trách cứ cái gì, chỉ là cười híp mắt đáp lại. Không tính là muộn, vừa vặn đuổi tới tiệc tối. Sau đó vẫy tay, để bọn họ đều mau nhanh trở lại vị trí của mình đi. Đại gia kỳ nghỉ tin tưởng đều rất vui vẻ. Ta món ăn trước cũng không có gì để nói nhiều. Đại gia bắt đầu ăn đi. Dumbledore thanh âm rất nặng mà vang dội, vang vọng toàn bộ lễ đường. Bọn học sinh khẩu vị đều tốt cực kỳ. Bọn họ đều vui vẻ ở trên bàn lấy dùng mình thích đồ ăn. Lẫn nhau trò chuyện, giảng giải chính mình ở trong ngày nghỉ hiểu biết. Mà Slytherin đội ngũ quyết định cầu thủ mỗi một người đều trầm mặc không nói. Chỉ là yên tĩnh ăn trước mắt mình đồ ăn. Chỉ là con mắt của bọn họ đều lượng đến đáng sợ. Đó là ở giữa ẩn chứa chính là tuyệt đối tự tin. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng đặc huấn liền có thể chắc thắng à? John cầm trước mắt một khối dương bài. Dùng một sự coi thường tâm tình nói rằng. Harry, các ngươi huấn luyện cường độ cũng không so với bọn họ thấp. Đúng không? John lại lấy cùi chỏ chọc chọc Harry. Đương nhiên, Harry gật gù, giúp đỡ một hồi kính mắt của chính mình, huống hồ ngươi còn có. Chấm ngoặc kép, John ngừng lại, đây là một bí mật. Harry được một cái fireball sự tình vẫn tính bảo mật. Bọn họ chuẩn bị làm đòn sát thủ nắm tới đối phó Ravenswap. Nếu như cái này tin tức bị bọn họ sớm biết, nói không chắc sẽ bị sớm nhằm vào. Trung gian còn có cái khúc nhạc dạo ngắn. Hermione ở Harry thu được fireball ngày đó vẫn không yên lòng. Liền đem chuyện này nói cho McGonagall giáo sư. Khi đó bọn họ cơm trưa vừa mới vừa kết thúc. Flitwick giáo sư cũng ở đây. Bọn họ quyết định cố gắng đem này cây chổi mở ra. Tỉ mỉ, trong ngoài toàn bộ kiểm tra một lần. Tránh khỏi mặt trên tai hại người ác chú. Nói thật, ở Harry cùng John xem ra. Quay về một cái mới tinh chổi bay làm ra hành vi như vậy quả thực tội không thể tha. Quá mức tàn nhẫn, thế nhưng bọn họ lại không thể không tiếp thu. Harry trong lòng biết, McGonagall giáo sư ngoài miệng không nói. Nội tâm kỳ thực cũng là rất hy vọng Gryffindor thu được Quidditch chén quán quân. Thế nhưng nàng vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Cũng chính là nói rõ nàng đối với Harry an toàn nhìn ra càng nặng. Hắn cũng không cách nào đi ôm oán nói rõ. Cho ta nhìn một chút thế nào. Minerva, có điều liền khi bọn họ đều muốn lúc tuyệt vọng. Dumbledore rất đúng dịp ra hiện tại phía sau bọn họ. Vẫn là duy trì hắn nụ cười hòa ái. Dumbledore nhẹ nhàng tiếp nhận fireball. Chỉ là dùng hắn ma trượng ở phía trên nhẹ nhàng quét một hồi. Fireball chu vi liền bốc lên rất nhiều chói mắt bạch quang. Ở giữa hoảng hốt có trong suốt lượn lờ khói thuốc ở giữa. Sau đó lại cực nhanh trùng bình tĩnh lại. Thật giống như vừa nãy cái gì đều không có sinh. Không có vấn đề. Dumbledore niệp hắn râu mép nói rằng. Hoàn mỹ. Harry cùng John đối diện một chút. Sau đó vỗ tay tương khánh. Có vẻ rất kích động. Chuyện này ý nghĩa là Fireball không cần lại bị băm thành tám mảnh. Dumbledore xem thấy bọn họ vui vẻ như vậy, cũng là vui cười hớn hở. Thời gian trở lại lập tức, coi như hết thảy học sinh đều ăn uống no đủ sau khi. Trong cái mâm đồ ăn bắt đầu biến mất, sau đó mâm cũng bắt đầu biến mất. Cuối cùng bốn cái trên bàn dài cũng đều trở nên không hề có thứ gì. Rất xin lỗi, tối hôm nay lại đến làm lỡ một hồi đại gia thời gian. Dumbledore đi lên trước đài. Nâng lên chính mình hình bán nguyệt thấu kính nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.